Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, muốn có thể đi. Quỳ xuống nói xin lỗi, rời điếm đi cửa hàng sau Bạch Phong, lại là mi đầu thít chặt đang nghĩ nên như thế nào kiếm lấy đến cái này 10.000 khối cao cấp thần. Thạch. Dù sao nhiệm vụ này cơ sở khen thưởng thế nhưng là 1.000 bảo điểm. Vạn nhất bảo tăng bội số rất cao, nhưng là kiếm lời lật ra. Cho nên, nhiệm vụ này Bạch Phong cũng không định dễ dàng buông tha. Dù là biết rõ muốn kiếm lấy cái này 10.000 khối cao cấp thần thạch khó khăn trùng điệp. Bành, mà liền tại Bạch Phong tự hỏi như thế nào kiếm lấy thần thạch thời điểm. Lại là bỗng nhiên đụng phải một người. Tiểu tử, không có mắt sao? Một tên dáng người khôi ngô đại hán, mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, nhìn chằm chằm Bạch Phong quát lớn. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy chính mình đi đường đi phía bên phải vị trí, cơ bản hướng hắn ngược lại phương hướng đều là tại đường đi bên trái đi. Mà lại, hắn còn không phải tại giữa đường, mà là tại phía bên phải biên giới. Cái này rõ ràng là đối phương vấn đề. Dù là hắn đang muốn hỏi đề không nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương cũng ánh mắt mù sao. Bảo Linh, vừa mới là vấn đề của ta vẫn là vấn đề của hắn? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Hắn không thấy được, nhưng Bảo Linh khẳng định là biết được. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bảo Linh lập tức trở về nói, chủ nhân, là hắn cố ý đụng vào, có đúng không? Vậy liền thật sự có ý tứ. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nhếch môi nở nụ cười nói ra, tiểu tử, nghe không được ta sao? Không có mắt, lỗ tai cũng phế bỏ sao? Đại hán nhìn đến Bạch Phong cũng không có lợi hại chính mình, tức giận tăng lên tiếp tục quát lớn. Bạch Phong nghe được đại hán lời này về sau, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, ánh mắt không có vấn đề, ta chính là cố ý đụng ngươi, muốn tìm sự tình đúng không? Không có vấn đề, tiểu gia ta phụng bồi, ngươi muốn làm sao chơi? Nói đi. Hả? Cao Khôn nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến Bạch Phong cái kia không có sợ hãi, thậm chí có chút hưng phấn thần thái, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Không sai, thật sự là hắn là cố ý đụng Bạch Phong, bởi vì hắn phát hiện Bạch Phong đang suy nghĩ chuyện gì. Vốn nghĩ thực lực đối phương thấp, muốn trêu đùa đối phương một trận, không nghĩ tới sự tình bỗng nhiên biến thành dạng này, mà trọng yếu nhất chính là bởi vì Bạch Phong lúc này bộ dáng, Cao Khôn bỗng nhiên đoán không ra đối phương đến cùng là giả vờ hay là thật không có sợ hãi. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Cuối cùng, Cao Khôn vẫn không muốn mạo hiểm, nói xong câu đó sau liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng Bạch Phong làm sao sẽ để cho đối phương rời đi? Cố ý đụng hắn muốn tìm sự tình. Kết quả nhìn đến chính mình thái độ cường ngạnh lập tức sợ liền muốn đi. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Huy, ta để ngươi đi rồi sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên ngăn cản đường đi của đối phương, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói ra. Cao Khôn nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng trở nên càng thêm bất thiện lên nói. Tiểu tử, ta không tìm ngươi phiền phức. Đó còn là nhìn ta hôm nay tâm tình không tệ phân thượng. Người khác ở không đi gây sự. Quỳ xuống nói xin lỗi. Hoặc là, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Bạch Phong tia không chút nào để ý đối phương uy hiếp ngữ, nhìn chằm chằm đối phương trực tiếp thanh âm lạnh lùng nói ra. Hừ, Cao Khôn nghe được Bạch Phong như thế buồn cười lời nói sau, nhịn không được bật cười nói. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi ngươi? Ngươi một cái chỉ là nhất cấp thất đoạn đồ bỏ đi. Phải biết ta có thể là có cấp 6-3 đoạn thực lực cường đại hư không giả. Bạch Phong lần nữa không nhìn Cao Khôn mà nói về sau. Chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ cường đại vũ trụ hàn băng chi lực trong nháy mắt bạo phát. Sau đó một đầu dài 10 mét, tản ra cấp 6 thất đoạn băng long cấp tốc ngưng tụ thành hình. Lực lượng khổng lồ khí tức trực tiếp tán phát ra, mà theo Bạch Phong sử dụng băng long phù một cơ hội cuối cùng. Phóng xuất ra cấp 6 thất đoạn thực lực băng long, phóng thích ra lực lượng ba động trực tiếp kinh động đến đám người chung quanh. Ánh mắt mọi người đều cấp tốc hướng hai người bọn họ nhìn sang, mà mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ cũng không biết bao lâu không nhìn thấy dám ở vũ trụ chi thành người gây chuyện. Chừng mà lúc này Cao Khôn cảm nhận được đủ để cho hắn hít thở không thông tản ra khí tức khủng bố băng long, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn ngập lên vô tận vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhất cấp thất đoạn đồ bỏ đi hư không già, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế một đầu băng long. Mặc kệ cái này băng long có thể tiếp tục bao lâu, nhưng lại có đủ để miểu sát lực lượng của hắn. Dù sao cấp 6 thất đoạn cùng cấp 6 ba đoạn cách xa có thể là phi thường lớn. Tiểu tử, nơi này chính là vũ trụ chi thành, ngươi dám ở chỗ này nháo sự. Nỗ lực ổn định tâm tính sau, Cao Khôn đột nhiên nghĩ tới đây thế nhưng là vũ trụ chi thành, lập tức từ từ triệt để buông lỏng xuống, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, vũ trụ chi thành lại như thế nào, mặc kệ ta sau đó sẽ phải gánh chịu đến cái gì, thậm chí có thể sẽ bị đuổi giết chí tử, nhưng ở trước đó ngươi tuyệt đối sẽ tử tại phía trước ta. Mà chính như lời ngươi nói, ta bất quá đến tột cùng là một cái nho nhỏ nhất cấp thất đoạn hư không giả mà thôi. Chết thì đã chết, ta không có vấn đề, mà ngươi thế nhưng là cấp 6 ba đoạn cường đại hư không giả, có thể có thực lực như thế, không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, đáng tiếc lập tức liền muốn chết trong tay ta. Hô, Cao Khôn nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt là thay đổi liên tục, sau cùng hít một hơi thật sâu nhìn lấy Bạch Phong nói. Tiểu tử, ngươi thật muốn đem sự tình làm lớn, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi cố ý đụng ta muốn kiếm chuyện, cái kia nên đã sớm làm tốt có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên chuẩn bị. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất cũng là quỳ xuống nói xin lỗi ta, cái kia sự kiện này coi như qua, thứ hai cũng là ngươi tiếp tục đi, chỉ muốn đi ra khoảng cách ta 5 mét khoảng cách, ta thì sẽ trực tiếp khống chế băng long phát động công kích. Mặc kệ ta sau đó sẽ như thế nào, nhưng ta tất sát ngươi, đây chính là thái độ của ta, không tin, ngươi có thể thử một lần. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Khôn mở miệng nói ra. Thậm chí nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bạch Phong trong mắt sát ý trực tiếp được không che giấu hiển lộ ra. Đáng chết, vậy mà gặp cái người điên, gia hỏa này chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực, đến cùng là dùng cái gì, vậy mà có thể phóng xuất ra như thế một đầu thực lực kinh khủng băng long. Cao Khôn lúc này đâm lao phải theo lao nghĩ đến, Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm trong mắt không ngừng lóe ra vẻ dãy dụa, Cao Khôn tiếp tục nói. Đừng nghĩ đến trì hoãn thời gian, ta băng long hoàn toàn chính xác không cách nào tiếp tục thời gian quá dài. Cho nên, ta hiện tại sau cùng cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu như ngươi không làm ra lựa chọn, vậy ta liền trực tiếp cho rằng ngươi lựa chọn loại thứ hai. Cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận ta băng long công kích đi. Đám người chung quanh tuy nhiên không biết Bạch Phong cùng Cao Khôn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn hiện tại cảm thấy hứng thú sự tình có hai cái. Một cái cũng là Bạch Phong chẳng qua là một tên nhất cấp thất đoạn hư không giả, là làm sao phóng xuất ra một đầu cường đại như thế băng long. Cái thứ hai cũng là nếu như Cao Khôn không nhận sợ, là có hay không dám ở cái này vũ trụ chi thành ra tay giết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.